Xuyên không chiến kỷ, thiên mệnh chiến. Chương 123, 123, ván cờ của Trần Minh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhị phu nhân chớ lo lắng. Công tử chỉ là do tiêu hao quá nhiều linh lực cho nên mới ngất đi thôi. Tĩnh dưỡng vài ngày là có thể tỉnh lại. Lê Ngọc Anh khẽ, a, một tiếng, quay người đi chỗ khác để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Chợt nhớ đến trong tay của Chu lão còn có một cái lưu ảnh ngọc. Lưu giữ lại toàn bộ hình ảnh vừa diễn ra. Nàng hỏi, ngươi có thể đưa cho ta cái lưu ảnh ngọc kia sao? Ngày hôm nay, dù cho nguy hiểm đã qua đi nhưng nỗi nhục mà những cường giả kia gây ra cho mình, nàng không có ý định bỏ qua. Lấy cảnh giới của bọn hắn, nàng hiển nhiên chẳng thể làm gì được, nhưng đừng quên, phía sau lưng nàng là đương kim hoàng thượng của Đại Lê, là một trong những người mạnh nhất Côn Lôn giới. Hừ, các ngươi cứ chờ xem, bổn công chúa nhất định sẽ khiến cho lũ các ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Chu lão cõng Trần Minh Quân lên, nghe vậy thì cười nói, nhị phu nhân không cần khách khí như thế, chỉ cần ngài muốn, ra lệnh là được. Nói, không chút do dự đem lưu ảnh ngọc đưa cho Lê Ngọc Anh. Lê Ngọc Anh tiếp nhận lưu ảnh ngọc. Thiếu nữ ra mặt mỏng, xấu hổ không dám đối diện với Chu Lượng. Trần Minh Quân vốn là thái tử của Đại Trần. Chu Lượng là công công theo hầu bên cạnh Trần Minh Quân từ khi hắn còn nhỏ. Nếu như tương lai nàng thực sự gả cho Trần Minh Quân thì cũng trở thành cấp trên của Chu Lượng. Đối với cấp dưới quả thực chỉ cần ra lệnh là được. Nhưng bây giờ cả hai còn chưa cưới hỏi gì. Huống hồ từ trong nội tâm nàng còn chưa xác định rõ ràng về mối quan hệ của hai người. Nàng sao có thể thừa nhận ba chữ nhị phu nhân này được. Để tránh cho lòng mình thêm xoắn xuýt, nàng đem sự tập trung đổi hướng sang lưu ảnh ngọc. Đem thần niệm thâm nhập vào bên trong. Nàng muốn kiểm tra thử cái lưu ảnh ngọc lưu giữ lại những gì. Có ghi lại những điểm mấu chốt mà sau này dùng làm bằng chứng được không? Nhưng khi thầm niệm của nàng thâm nhập vào bên trong, biểu cảm của nàng trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Bởi vì trong lưu ảnh ngọc này nào có ghi lại hình ảnh gì? Hoàn toàn trống rỗng. Cái này, Lê Ngọc Anh tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Chu Lượng. Chu Lượng cười hắc hắc giải thích. Ta chỉ dọa bọn hắn thôi. Chứ nào đã ghi lại được cái gì? Lê Ngọc Anh, hóa ra là vậy, người công công này cũng quá đen rồi. Lừa quân địch, lừa luôn cả quân mình. Nếu như không tự mình kiểm tra cái lưu ảnh ngọc này, chính nàng cũng tin. Chu Lượng nói, nhị phu nhân, chỗ này không nên ở lại lâu. Chúng ta về trước Thạch Sơn Thành lại nói chuyện. Nói xong, trước một bước bay lên trên không trung. Chu Lượng biết cảnh giới hiện giờ của Lê Ngọc Anh còn chưa cao, cố ý thả chậm tốc độ tránh việc nàng đuổi không kịp, tiện thể bảo vệ luôn nhị phu nhân tương lai của nhà mình. Lê Ngọc Anh đuổi theo, dù ngượng nhưng vẫn mở miệng nói, ngươi đừng luôn miệng gọi ta là nhị phu nhân, nếu như để Ngọc Kiều nghe thấy sẽ không hay, huống hồ ta và hắn chỉ đơn thuần là quan hệ chị vợ. Em rể thôi. Chu Lượng liếc nhìn nàng, bày ra một biểu lộ ta hiểu được, khẽ gật đầu cười cười đáp. Vâng, thưa nhị phu nhân. Lê Ngọc Anh, đã nói đừng gọi nhị phu nhân nữa mà, ngươi cứ gọi như vậy, thanh danh của ta để đâu? Ta vẫn là xử nữ nha, một thân trong sạch, ngộ nhỡ sau này không gả được cho người khác, chẳng phải chỉ có thể gả cho hắn sao? Khi nghĩ đến đây, trái tim nàng lại rộn ràng cả lên, tựa như có một chú nai nhỏ đang chạy loạn. Để tránh việc tiếp tục rơi vào tình huống xấu hổ, nàng đổi chủ đề. Đúng rồi, Ngọc Kiều dạo gần đây thế nào? Tại sao ngươi lại tới đây? Chu lão trả lời từng cái một. Nhị phu nhân xin cứ yên tâm, đại phu nhân đoạn thời gian trước mới về nhà ngoại thăm hỏi ông ngoại, mới trở về trong phủ được vài hôm, tình trạng sức khỏe vẫn rất tốt, không có vấn đề gì. Còn như vì sao thuộc hạ xuất hiện ở đây? Chuyện này nói ra thì tương đối dài dòng. Tóm gọn lại, mấy ngày trước công tử truyền tin nói có chuyện cần thuộc hạ hỗ trợ cho nên thuộc hạ ngày đêm phi hành không ngừng nghỉ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Khi vừa đến Thạch Sơn Thành thì lại nhận được tin tức công tử truyền đến. Nói công tử cùng phu nhân đuổi theo Long Thiên Vấn. Đồng thời nói đến phương hướng mà công tử dự đoán. Dựa theo đó ta mới có thể tìm được hai vị. Lê Ngọc Anh nghe lời giải thích của Chu Lượng. Âm thầm gật đầu. Việc Trần Minh Quân suốt dọc đường liên tục truyền tin nàng cũng biết. Nhưng khi ấy nàng còn chưa rõ ràng hắn muốn truyền tin cho người nào. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Trần Minh Quân gửi tin cho Nông Đức. Để cho Nông Đức đem quân đến cứu viện. Hóa ra là gửi thư cho Chu Công Công. Đồng thời nàng cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ đến bên cạnh Trần Minh Quân lại có một vị cường giả cảnh giới cao thâm như Chu Lượng. Xuất thân từ địa vị cao. Sự hiểu biết của Lê Ngọc Anh tự nhiên so với người khác lớn hơn rất nhiều. Cường giả độ kiếp kỳ. Từ nhỏ đến lớn nàng gặp qua không có 7, 8 thì cũng có 5, 6 vị, giống như hai người ban nãy. Vừa để lộ ra khí tức nàng đã nhận ra ngay lập tức tu vi của bọn họ độ kiếp trung kỳ. Còn như Chu Lão, chỉ sợ đã là độ kiếp hậu kỳ. Côn Lôn giới tuy rộng lớn, dân số đông đúc nhưng để đạt được đến loại cảnh giới này số lượng không nhiều. Ngay cả Đại Lê cũng mới chỉ có 2, 3 vị thôi. Chu Lượng dặn dò, nhị phu nhân, tu vi của lão phu thì phu nhân biết cũng không sao cả nhưng vì sự an toàn của công tử còn xin ngài chớ tiết lộ ra bên ngoài. Lê Ngọc Anh khẽ gật đầu, ý tứ trong lời nói của Chu Lượng, nàng hiểu, sự diệt vong của Đại Trần còn ẩn chứa quá nhiều bí mật. Người ngoài chỉ biết đến nguyên nhân Đại Trần sụp đổ do nội chiến. Nhà họ Hồ cấu kết với thế lực bên ngoài lật đổ nhà họ Trần. Nhưng chỉ có những người thuộc tầng lớp, địa vị như nàng mới biết được bên trong còn có rất nhiều chỗ bí ẩn. Tỷ như tham gia vào cuộc chiến đó có không dưới 10 vị cường giả độ kiếp kỳ. Trong đó thậm chí có đến 5 vị cường giả độ kiếp hậu kỳ. Phía trên cảnh giới độ kiếp có tổng cộng 4 vị. Có được số lượng cường giả kinh khủng như vậy. Chỉ e thế lực phía sau lưng nhà họ Hồ không chỉ có một cái. Đồng thời lực lượng mỗi một cái đều không yếu hơn Đại Lê. Trần Minh Quân bây giờ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu phát triển. Nếu nhưng để quân địch chú ý đến, chảm thảo trừ căn, há có thể để hắn sống tiếp. Sở dĩ Trần Minh Quân còn có thể sống đến bây giờ là bởi vì hắn không thể tu luyện. Định trước cả đời chỉ có thể làm phàm nhân. Còn Chu Lượng tuổi tác đã cao. Chỉ cần không đột phá được cảnh giới tiếp theo thì khoảng cách ngày đi tàu ngầm 6 tấm không xa. Bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng bây giờ Trần Minh Quân đã có thể tu luyện. Hơn nữa sự việc này đã bị không ít người chứng kiến. Muốn vãn hồi chỉ sợ đã là chuyện không thể nào. Bí mật về tu vi thực sự của Chu Lượng còn là một ẩn số. Đây có lẽ cũng là lá bài cuối cùng hiện giờ của hai người bọn họ. Nàng không hiểu hỏi, nếu đã như thế, vì sao ban nãy ngươi lại thả bọn người kia đi? Đúng vậy, nếu đã muốn giấu, tại sao không giết người diệt khẩu? Chu lão cười giải thích, đó là ý đồ của công tử. Lê Ngọc Anh nghe thế lại càng thêm khó hiểu hơn. Hỏi, ý đồ của Trần Minh Quân? Chu lão gật đầu nói, công tử muốn đem tàn quân của Đại Trần tập hợp lại. Muốn làm được điều đó cũng không thể quá điệu thấp. Hắn ý vị thâm trường bổ sung. Huống hồ tu vi thực sự của ta cũng không phải như vậy. Lê Ngọc Anh càng thêm kinh hãi. Lời này có ý gì? Vừa rồi, chỗ bạo phát ra tu vi còn chưa phải thực lực thật sự của Chu Lượng. Tê, Lê Ngọc Anh hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách a, tu vi mà Chu Lượng thể hiện ra vừa rồi. Nhìn thì mạnh mẽ nhưng trên thực tế chỉ coi như nửa bước hậu kỳ thôi. Cách hậu kỳ chỉ còn lại nửa bước. Có khí thế, thực lực cũng vượt qua trung kỳ đỉnh phong. Nhưng dù chỉ có thế cũng đủ thể hiện ra việc hắn còn có cơ hội bước vào hậu kỳ. Mà một khi bước vào hậu kỳ thọ mệnh sẽ tăng lên. Những tàn quân của Đại Trần, khi nhận được tin tức này tự nhiên sẽ cảm thấy còn hy vọng phục quốc. Mấu chốt nhất ở chỗ. Thái tử có thể tu luyện rồi. Không những thế lại còn cung cấp vô địch. Tin tức Trần Minh Quân đánh bại Triệu Hạo. Nàng tin tưởng chẳng bao lâu sẽ bị chính hắn lan truyền ra bên ngoài. Kết hợp thêm việc tài cầm quân của thái tử chỉ hơn chứ không kém Hiên Viên Chiến Thiên. Tổng hợp lại tất cả những thứ này. quả thực sẽ khiến cho tàn quân của Đại Trần chủ động tìm đến vị thái tử cuối cùng này. Còn như tu vi của Chu Lượng hư hư thực thực bị bại lộ. Không sao cả, chỉ cần kẻ địch nhận được tin hắn mới nửa bước hậu kỳ. Phái người đến ám sát tuyệt đối sẽ không vượt qua độ kiếp hậu kỳ. Đến lúc đó, vẫn có thể bảo vệ Trần Minh Quân lại vừa có thể giết ngược lại khi có cơ hội. Lê Ngọc Anh tràn đầy hoài nghi nhìn xem Chu Lượng, tự hỏi cảnh giới thực sự của người này là hậu kỳ hay đã hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như là cái sau vậy thì thực sự quá kinh khủng. Cảnh giới đó Đại Lê chỉ có một người. Nhưng nàng cũng không lo lắng chút nào bởi vì cường giả có cảnh giới phía trên độ kiếp. Đại Lê còn có hai người. Một vị là lão tổ họ Lê. Vị thứ hai là phụ hoàng của nàng. Có điều, nàng không biết được rằng bước ra một bước đó. Chu Lượng sau khi đạt được tinh huyết của Long tộc cũng đã bước ra rồi. Đây cũng là lý do vì sao Trần Minh Quân dám hạ xuống bàn cờ này. Bàn cờ thiên hạ, cách chương.